Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 896, sản xuất điên cuồng, tinh luyện tốc độ cao. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu? Trần Đạo Sơ vươn tay ra. Hơn 5.000 người, viện nghiên cứu pháp khí Trần gia ta. Chỉ riêng, luyện khí sư tứ giai trở lên đã có hơn 5.000 người. Nhiều như vậy, Trần Đạo Huyền lắp bắp kinh hãi. Đừng nhìn Trần gia trên công nghiệp luyện khí phát triển như lửa đốt. Trên, thực tế luyện khí sư cao giai thật sự không nhiều. Thậm chí so sánh với những gia tộc Nguyên Anh có nội tình thâm hậu, đều chênh lệch rất xa, chứ đừng nói là so sánh với loại đại tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù sao, muốn bồi dưỡng ra loại nhân tài có tính chuyên nghiệp cực mạnh như luyện đan sư, luyện khí sư cao cấp, ngoại trừ cần hao phí lượng lớn tài nguyên ra, còn phải hao phí lượng lớn thời gian. Hơn nữa còn phải có đủ cơ sở, nhân khẩu, bởi vì thiên tài luyện đan cùng thiên tài luyện khí xuất hiện. Giống như mầm, tiên có thiên tư tốt vậy, đều có xác suất cực nhỏ. Trần gia nhiều năm qua, tuy rằng phát triển đến quy mô gần ngàn vạn dân cư, nhưng quy mô tu sĩ cũng chỉ hơn 10 vạn. Lại nói tiếp cũng không tính là nhiều. Dựa theo tỷ lệ thiên tài luyện khí xuất hiện, trong hơn 10 vạn tu sĩ Trần gia này, lại có thể sinh ra bao nhiêu thiên tài luyện khí đây? Vì vậy, Trần gia đại lực tìm kiếm các loại thiên tài trong tán tu để thu nạp bọn họ tiến vào Trần gia, tạm thời xem ra hiệu quả coi như không tệ. Nhưng làm như vậy có một vấn đề, đó chính là hấp thu tán tu thiên tài quá nhiều, thời gian dài, sự chủ đạo của tu sĩ Trần gia sẽ dần dần thay thế. Đây cũng là tình huống mà lãnh đạo Trần gia lo lắng nhất. Đến cuối cùng, Trần gia trở thành Trần gia của đám tán tu, mà không phải Trần gia của người Trần gia. Vậy thì càng buồn cười. Đạo Sơ, tộc trưởng, Trần Đạo Sơ vẻ mặt trịnh trọng. Trần Đạo Huyền nói thầm. Luyện khí sư của Trần gia ta không nhiều lắm. Người của luyện khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông gia nhập vào viện nghiên cứu pháp khí nhiều như vậy, người phải hào hào phát huy sở trường của bọn họ mới đúng. Nói xong, còn cho hắn một ánh mắt đầy thâm ý. Trần Đạo Sơ trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt này, lúc này gật đầu nói, tộc trưởng yên tâm, Trần gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha bồi dưỡng luyện khí sư bản tộc. Không chỉ vậy, ta còn có ý định để cho những luyện khí sư mới gia nhập mở các khóa học chuyên ngành trong tộc học Trần gia, để đào tạo các luyện khí sư của riêng chúng ta. Ngươi hiểu là tốt. Trên mặt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia vui mừng. Đừng thấy Trần Đạo Sơ bình thường có chút không đứng đắn, nhưng ở trên đại sự, hắn chưa bao giờ qua loa. Người Trần gia thủy chung vẫn là đám người mà Trần Đạo Huyền tín nhiệm nhất. Tương đối mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông tuy rằng là tông môn của thê tử tương lai của hắn Phi Thần Tuyết, nhưng bọn họ ở phương diện trung thành tự nhiên kém hơn nhiều so với tộc nhân Trần gia. Đối với người của Càn Nguyên Kiếm Tông, hắn chỉ có thể dùng không thể tin. Thậm chí đừng nói đối với hắn, người của Càn Nguyên Kiếm Tông, cho dù đối với tông chủ Phi Thần Tuyết, bọn họ cũng không phải phục tùng vô điều kiện. Cũng giống như chuyện Phi Thần Tuyết quyết định thông gia với hắn, nội bộ Càn Nguyên Kiếm Tông liền phản đối thành đoàn. Một tông môn như vậy, Trần Đạo Huyền tín nhiệm như thế nào? Bởi vậy, Trần Đạo Huyền đã suy nghĩ rõ ràng, mặc dù tương lai Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Trần gia thành lập liên minh, hắn vẫn lấy Trần gia làm trọng tâm phát triển. Về phần Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ trở thành một thế lực phụ thuộc hữu nghị bên cạnh Trần gia. Trước đây, hắn cũng muốn có một trái tim rộng lượng, nhưng trải qua chuyện lần này, Tiêu Vũ Hóa hướng Càn Nguyên Kiếm Tông cưỡng ép cầu hôn, Trần Đạo Huyền phát hiện ngoại trừ tộc nhân Trần gia, hắn ra, ai cũng không đáng tin cậy. Tông chủ Thiên Diễn Tông trước khi Trần Đạo Huyền đi Tư Quốc cũng đã tỏ rõ thái độ muốn đầu nhập vào Trần gia và Càn Nguyên Kiếm Tông. Kết quả Tiêu Vũ Hóa cưỡng ép cầu hôn Phi Thần Tuyết. Đừng nói là Thiên Diễn Tông phản kháng, dù ngay cả báo tin cho Trần Đạo Huyền cũng không làm. Loại này tông môn gió chiều nào ngã chiều đó như vậy. Trần Đạo Huyền tự nhiên sẽ không tín nhiệm. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng vậy. Nhìn qua Càn Nguyên Kiếm Tông dưới, sự thống trị của Phi Thần Tuyết còn tương đối đoàn kết. Trên thực tế nội bộ lại tranh đấu gay gắt, Diệp Dận sụp đổ, thế lực mới lại quật khởi. Trần Đạo Huyền căn bản không có tinh lực cùng đám cáo già của Càn Nguyên Kiếm Tông chơi mánh khóe chính trị. Hắn suy nghĩ rõ ràng rồi. Bất kể là hắn cưới Phi Thần Tuyết hay là Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Trần gia thành lập liên minh, hắn đều phải đẩy mạnh xuống. Ai dám ngăn cản, người đó liền chết. Trần yêu giới tùy thời đều có thể bị yêu đình thống nhất. Hai giới lúc nào cũng có nguy cơ bộc phát chiến tranh. Trần Đạo Huyền không dám cũng không muốn kéo dài nữa. Hiện tại, hắn chỉ muốn giải quyết dứt khoát, định ra đại cục. Đúng rồi, còn một việc nữa, xin tộc trưởng phân phó. Trần Đạo Sơ chắp tay. Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Đưa qua, đây là kỹ thuật dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh ta làm ra. Viện, nghiên cứu pháp khí các ngươi cải tiến một phen, sau đó tổ chức người luyện, chế đại quy mô đi. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản. Cẩn thận xem xét, Trần Đạo Sơ chính là một gã luyện khí sư tứ giai thượng phẩm. Khoảng cách luyện khí sư ngũ giai chỉ là một bước. Qua xem xét, vẻ rung động trên mặt Trần Đạo Sơ càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn ngẩng đầu lên. Tộc trưởng, đây là ngài làm ra. Tiểu tử ngươi quên mất lúc trước là ta nghiên cứu chế tạo ra dung linh lô. Sao? Hắc hắc, độ khó kỹ thuật của dung linh lô sao có thể so sánh với dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh, hai thứ này hoàn toàn không phải cùng cấp. Bậc A, Trần Đạo Sơ vuốt ve ngọc giản tựa như bảo bối. Yêu không rời tay, dường như nghĩ tới cái gì đó. Trần Đạo Sơ lại nói. Bất quá, pháp khí cơ công sản xuất thanh mộc đỉnh chính là pháp khí tứ giai, cần phải luyện khí sư tứ giai luyện chế mới được. Mà luyện khí sư tứ giai của bản tộc Trần gia ta lại không có bao nhiêu. Ta sợ, không ngại, Trần Đạo Huyền lắc đầu, để người của luyện khí điện tham gia vào. Nhưng mà, Trần Đạo Huyền giơ tay lên, sự cấp tòng quyền, để cho bọn họ lập lời thề đại đạo, lại chia dây chuyền sản xuất này thành mấy bộ phận, để cho các luyện khí sư khác nhau luyện chế các bộ phận khác nhau. Rồi sau đó lại đem nó tổ hợp lại. Hơn nữa, họ cũng không biết rằng pháp khí cơ công này được sử dụng để sản xuất thanh mộc đỉnh. Cũng đúng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trần Đạo Sơ có thể cảm giác được trong giọng nói của tộc trưởng lộ ra một tia vội vàng. Mặc dù hắn không biết vì sao Trần Đạo Huyền lại vội vàng như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện có thể làm cho tộc trưởng cảm thấy lo lắng, nhất định không phải chuyện nhỏ. Về phần công tác bảo mật, vẫn là công việc của viện nghiên cứu pháp khí. Trần Đạo Sơ thực hiện cũng không có gì khó khăn. Bộ phận viện nghiên cứu pháp khí này đã chú định nắm giữ quá nhiều cơ mật của Trần gia. Bất kể là ban đầu dung linh lô hay là sau này ly tâm phá bích cơ, linh phù, quang khắc cơ, pháp khí cơ công, viện nghiên cứu pháp khí đều có tất cả kỹ thuật luyện chế hoàn chỉnh. Nếu là công tác bảo mật không ổn, hiện tại những kỹ thuật này đã sớm bị các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải đánh cắp. Trên thực tế, để bảo vệ tốt những kỹ thuật này, Trần gia không chỉ xây dựng một hệ thống an ninh nghiêm ngặt và và hệ thống bảo mật trong Viện Nghiên cứu Pháp khí. Còn đặc biệt thành lập một cơ quan tình báo quân sự cho nó. Bộ phận quân tình này chính là quân bộ Trần gia trực tiếp quản lý, Trần Phúc Sinh trực tiếp thống lĩnh. Biện pháp an ninh nghiêm ngặt như vậy mới làm cho Viện Nghiên cứu Pháp khí Trần gia chưa bao giờ thất thoát bất kỳ kỹ thuật nào. Đi làm đi. Vâng. Nhìn Trần Đạo Sơ khom người hành lễ, thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cách chương